Tân An Quỷ Sự, quyển 5 chương 137, Đồng Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Sinh hiện tại được vây quanh bởi ánh đèn dầu thì trong lòng cũng có ấm áp. Nàng đi đến một ngã rẽ, thoáng do dự một chút, vẫn quyết định tới Lưu gia nhìn một cái, hỏi thăm chút tình hình rồi mới về nhà. Lưu gia ở cuối ngõ nhỏ, trước cửa có một thềm đá thật dài. Trước kia nàng cùng Yến Nhi tới tìm Thúy Vũ thì luôn đứng bên cạnh thềm đá mà oán giận, nói giỡn sao con đường này lại khó đi thế, mỗi lần đều đi đến mỏi chân, sau này không bao giờ tìm tiểu nha đầu này chơi nữa. Nhưng hiện tại, Quân Sinh nhìn ánh trăng mới trèo lên trên bầu trời, tâm tình lại xuống thấp, nàng khẽ thở dài một tiếng. Thúy Vũ a, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Nương ngươi đều vì ngươi mà ngã bệnh, ngươi là người hiếu thuận như thế, mau trở về đi. Ta còn chưa dạy ngươi cắt giấy hình thất tinh đối nguyệt đâu. Kỳ thật nó rất đơn giản, lấy trí thông minh của ngươi hẳn là rất nhanh sẽ học được, đến lúc đó ngươi dán nó lên cửa sổ, nhất định sẽ xinh đẹp cực kỳ. Đúng rồi, còn có Trương công tử kia, ngươi biết không, hôm nay ta nhìn thấy hắn, hắn chính là ở ngoại ô thành, thoạt nhìn cũng giống ngươi, là một người con hiếu thảo. Ngươi nếu thật sự thích hắn thì ta sẽ để nương ta thông báo với nương ngươi, để nàng tìm bà mối đi qua. Nói một câu, không biết chừng sẽ có thể thành toàn một đoạn nhân duyên. Tốt cho ngươi a, nghĩ đến đây, Quân Sinh âm thầm rơi nước mắt. Nàng cùng Thúy Vũ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm như tỉ muội, hiện tại Thúy Vũ đột nhiên mất tích trong lòng, nàng nôn nóng không thôi, tuy nàng không biểu hiện trước mặt người nhà, họ Lưu gia nhưng cũng không hề lo lắng ít hơn họ. Nàng chỉ hận mình, không phải đáng nam nhi, nếu không có thể giống Lưu Minh cùng đi với quan phủ đi tìm Thúy Vũ. Quân Sinh nhấc váy, đi lên bậc thang, thình lình thấy được một đôi chân. Đôi chân đó, đứng ở bậc thang không xa nàng, đi một đôi giày vải, đế giày dính cỏ và bùn đất, phảng phất giống như đã đi một đường xa rồi mới tới nơi này. Quân Sinh trong lòng, lộp bộp, một chút ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người, đang đứng trên thềm đá, cúi đầu nhìn nàng. Người nọ đưa lưng về phía ánh trăng cho nên nàng không nhìn thấy khuôn mặt người kia, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ. Ngươi, nàng vươn một tay đỡ mặt thường trơn ướt, một tay chỉ vào thân ảnh người kia. Ánh trăng đem bóng dáng của hắn kéo thật dài, thoạt nhìn tựa như quỷ mị đến lấy mạng. Ngươi, ngươi là ai? Hắc hắc, hôm qua là ta mắt bị mù, không thấy được cô nương. Cái nhà đầu mới mọc, lông tơ kia có cái gì tốt đâu, so với ngươi thì đúng là một trên trời, một dưới đất, giống như mây và bùn a. Nghe nói vậy, Quân Sinh kinh hãi, nàng cất bước muốn chạy trốn nhưng hai chân lại mềm như bông, giống như không thể động đậy. Người nọ lung lay đi xuống bậc thang, duỗi tay liền hướng về phía khuôn mặt non mịn của Quân Sinh. Quân Sinh không dự đoán được hắn sẽ lớn mật như thế, thân mình liền lùi về phía sau, dưới chân trượt một cái, cả người liền nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Tay Quân Sinh lung tung hướng về phía trước muốn tóm lấy cái gì nhưng chỉ có không khí lướt qua tay nàng, cái gì cũng không thấy. Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cơn đau đớn vì bị ngã. Nhưng thân thể nàng không bị ngã lên thềm đá như nàng tưởng, mà được một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy. Cánh tay cô nương thật sự mềm, giống như sa tanh vậy. Giọng nói chói tai kia vang lên từ phía sau, còn có một ngụm nhiệt khí phun ra. Kẻ kia ngửi tóc nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, thơm quá, đáng tiếc a, tóc không thể ăn, sẽ bị nghẹt. Tóc của nữ nhân đều dài, nhổ từng sợi thật là phiền toái. Nước mắt của Quân Sinh thiếu chút nữa liền tràn mi, nhưng nàng cố gắng nuốt trở về, nàng nhớ tới mái tóc của Thúy Vũ, vừa đen vừa mềm, còn mang theo mùi bồ kết dễ ngửi. Tóc là niềm tự hào của Thúy Vũ, nàng luôn búi những kiểu khác nhau, rồi vui tươi hớn hở tới tìm mình khoe ra. Thúy Vũ, nàng đã, hắc hắc, tiểu nha đầu hương vị nhưng thật ra không tồi, chỉ là hơi gầy yếu chút, còn không đủ nhét kẽ răng đâu. Có điều ăn nàng xong rồi ta mới biết đồng nữ là mỹ vị nhất, ăn rồi là sẽ nghiện. Tay nó quàng lên eo. Quân Sinh, người thì khác, tươi non nhiều nước, béo gầy phù hợp. Dứt lời, hắn vươn đầu lưỡi, liếm qua mỗi tấc cổ của Quân Sinh. Quân Sinh rất muốn hô to một tiếng nhưng sợ hãi xưa nay chưa từng có khiến biết hầu nàng như bị nghẹn lại, khiến nàng ngay cả thở cũng không thở được. Nàng chỉ có thể bất lực nhìn bầu trời đêm, chờ đợi nhận mệnh giống như Thúy Vũ. Phanh, một tiếng, thân thể sau lưng đột nhiên ngã về phía trước, khiến nàng ngã ra thềm đá. Quân Sinh bị ngã đau nhưng lại không dám động, đôi tay nàng gắt gao bám lấy cục đá dưới chân, sợ mình sẽ bị đôi cánh tay kia bế lên. Nàng thấy có một hột hạch đào lăn vài cái trước thềm đá, ngừng trước cái trán nàng rồi đứng yên đó. Bên tai Quân Sinh truyền đến tiếng thở dốc, hồng hộc thanh âm thô to, hùng hậu, bên trong còn có vị ẩm lạnh, khiến cho mấy nhánh cổ mọc lên từ khe đá cũng bị kết một tầng băng, nàng không dám ngẩng đầu, đem thân thể gắt gao dán trên mặt đất tựa hồ muốn đem thân thể co lại như cục đá vậy. Tiếng thở dốc bên tai vẫn vang lên, Quân Sinh nhẩm đếm ở trong lòng, 1, 2, 3, nàng muốn nương chuyện này mà giải phóng sợ hãi trong lòng. Lúc này nàng cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, nếu không nghĩ tới cái gì khác thì chỉ sợ tối nay ở trong thành Tân An sẽ có thêm mộ nữ nhân. Điên, vừa mới đếm tới 5 thì tiếng thở dốc lại biến mất, kèm theo đó là cả thân ảnh vẫn luôn đứng bên cạnh nàng. Quân Sinh chớp chớp đôi mắt ở trong lòng xác nhận một lần, thẳng đến khi phát hiện kẻ kia xác thật không còn nữa thì nàng mới run run đứng lên, thật cẩn thận nhìn về phía cuối thềm đá. Ở chỗ đó chỉ có một thứ đồ màu bạc giống một cái đuôi. Cái đuôi đó lơ, lửng trong không trung rồi một lát sau nó liền cọ hướng về phía trước. Rời đi, trốn vào trong bóng tối. Quân Sinh lại một lần nữa dụi dụi mắt. Lần này trước người nàng chỉ còn lại bậc thang thật dài, ngoài ra không có gì hết. Nàng đặt mông ngồi xuống, đôi tay ôm mặt mà khóc ô ô, vì Thúy Vũ, cũng vì chính mình. Tuy rằng sự tình còn chưa rõ ràng, nhưng Thúy Vũ hẳn là đã không còn nữa. Mà kẻ giết, nàng ấy không biết vì sao lại quấn lấy mình, dựa vào chuyện vừa rồi thì, nam nhân kia tuyệt không phải người thường mà giống một ác ma giết người vô số. Bị hắn theo dõi thì mình còn có thể chạy thoát sao? Nghĩ đến đây, Quân Sinh không khỏi cảm thấy bi thương. Nàng dựa vào trên mặt tường, nước mắt giống như hạt châu rơi thành từng chuỗi. Quân Sinh cô nương, là ngươi sao? Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Quân Sinh sợ tới mức thiếu chút nữa lăn từ bậc thang xuống, phải mất hồi lâu nàng mới phản ứng lại, mới nhận ra giọng nói này là của ca ca của Thúy Vũ. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Minh vẻ mặt mỏi mệt đứng ở bên cạnh hướng mình miễn cưỡng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là tới hỏi thăm sự tình đúng không? Trước tiên theo ta đi về đa cách chương.